Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, bị vứt bỏ cô gái. 5, canh 4, Diệp Thiều Hoa chính mình có thể khắc chế trụ độc nghiện. Bất quá nàng không nghĩ tới là người này mà nói. Đối phương thoạt nhìn so với nàng còn muốn chật vật, màu trắng quần áo đều ấn đi ra vết máu. Hoãn trong chốc lát sau, nàng rốt cục thí đến hai cái huyệt vị, độc nghiện rốt cục bị nàng cưỡng chế đi. Nàng xem nam nhân liếc mắt một cái, sau đó thân thủ tiếp nhận đối phương dược tề. Đối phương nhìn đến nàng thu dược tề, nói một cái đi, sau đó té xỉu. Diệp Thiều Hoa thần trí dần dần khôi phục, nhìn đến đối phương trên người như ẩn như hiện màu vàng văn lộ. Đây là hình thú bạo loạn. Nàng xem mắt trong tay dược tề, sau đó ngồi xổm xuống, đem đầu lý chính mình muốn bắt đi bán tiền năng nguyên thạch phóng tới trên tay hắn. Năng nguyên thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần trở tối. Như thế đồng thời, trên thân nam nhân như ẩn như hiện màu vàng cũng chậm chậm biến mất. Diệp Thiều Hoa nhìn đến năng nguyên thạch đối hắn hữu dụng sau, lập mã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xem đến nam nhân đầu lý mặt khác một khối năng nguyên thạch. Xem tỷ lệ hẳn là so với của nàng hảo. Vốn nàng tưởng lấy ra nữa nhìn xem này khối năng nguyên thạch ấn ký. Nếu có khả năng nàng tăng mạnh một chút, cứu này nam nhân hẳn là dư giả. Bất quá nàng tinh thần lực cảm giác đến một trận phi hành khí chính hướng nơi này bay qua đến. Này tinh cầu phi hành khí luôn luôn rất ít. Diệp Thiều Hoa biết hẳn là cứu này nam nhân, nàng còn không biết sơ cấp năng nguyên thạch hiệu quả như thế nào. Nhưng nếu đối phương người đến, đối phương hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni đem dược tề hướng đâu lý nhất tác. Nàng lập mã hướng lộ khẩu đi đến, rời đi nơi này, nàng rời đi không có bao nhiêu lâu. Một trận phi hành khí hạ xuống, từ phía trên xuống dưới hảo vài người, điện hạ ở trong này. Một cái vi béo trung niên nam nhân nhìn đến Tô Sa Vân. Kinh thanh hô, đoàn người lập mã nhảy xuống phi hành khí. Phù ấn sư cùng thầy thuốc khi trước đi tới. Tô Sa Vân cảm giác được một cỗ phi thường tinh thuần năng lượng dần dần trấn an táo bạo hình thú. Như thế đồng thời, đã muốn vài năm không thấy tăng trưởng. Hấp thu cao cấp năng nguyên thạch năng lượng cũng không gặp tăng trưởng hình thú chiến đấu năng. Lượng đã ở dần dần tăng trưởng, hình thú chiến đấu năng lượng cơ hồ đều là trời sinh. Hậu thiên ở một khối năng nguyên thạch trung hấp thu năng lượng vốn tự ít đi. Sơ kỳ ở hấp thu năng lượng thời điểm còn có thể tăng lên hình thú chiến đấu năng lượng. Nhưng càng cường đại hình thú, năng lượng lại càng nan tăng trưởng, cần phẩm chất rất tốt năng nguyên thạch, này phẩm chất liền cần cao cấp năng nguyên thạch cùng cao cấp phù ấn sư. Hắn chậm rãi tỉnh táo lại, điện hạ, phù ấn sư kinh hỉ đắc đạo, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, ta khắc ấn trung cấp năng nguyên thạch hữu dụng sao? Tô Sa Vân lắc lắc đầu, chính là nâng lên tay phải, nhìn lòng bàn tay một khối ảm đạm năng nguyên thạch, đây là cấp thấp năng nguyên thạch, chỉ có 10% sói mòn dẫn. Phù ấn sư là cái thú nhân, hắn vừa thấy có thể phát hiện không đúng địa phương. Sắc mặt hoảng hốt, đằng đằng, mặt trên khắc ấn là đã muốn không có người dùng là tối thứ đẳng cấp thấp nhập môn phù ấn. Tất cả mọi người biết, tảng đá dùng thủ dẫn cùng phù ấn sư năng lực còn có phù ấn cấp bậc có liên quan. Loại này cấp thấp phù ấn người bình thường nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 8% năng lượng. Nhưng mà, này tảng đá, thế nhưng chỉ có 10% sói mòn dẫn. Cũng chính là đối phương có thể bảo tồn 90% năng lượng. Đây là đế quốc lịch sử thượng chưa từng có quá tồn tại. Phù ấn sư lăng lăng nhìn này tảng đá, sau đó lập mã nhìn về phía Tô Sa Vân. Điện hạ, này là vị ấy đại sư năng nguyên thạch. Tô Sa Vân tòng phù ấn sư trong tay cầm lại năng nguyên thạch. Nhấp mím môi, sau một lúc lâu, hắn nhìn thoáng qua đầu ngõ phương hướng. Từ từ mở miệng, các ngươi vừa mới đến thời điểm, có hay không nhìn đến người nào? Để lời nói với người xa lạ tối hôm qua choáng váng. Đem canh 4 viết thành canh 1, hẳn là không ai chờ đi tương đương o.